Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 485, C485, đó là phi thuyền của thần quốc côn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh sách 1.000 người cuối cùng của giai đoạn thứ 3 đã xuất hiện. Mặc dù Dương Thiên đứng thứ 3 từ dưới lên, nhưng lại có thể thuận lợi tham gia giai đoạn thứ 4 của cuộc thi. Dương Thiên không bị thành công trước mắt làm cho mờ mắt. Hắn vẫn cần tham gia giai đoạn thứ 4 của cuộc thi. Mà mỗi người của giai đoạn thứ 4 đều không kém hơn hắn. Thực lực của phần đông đều tương đương với tháp nại tề. Thậm chí còn có thiên tài lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc. Thực lực của hắn chỉ có thể ở mức trung bình. Rất khó vào 1.000 người đầu tiên. Dương Thiên lại sa vào tu luyện điên cuồng. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ đến thức thứ 3 hỏa nguyên tịch diệt của phần thiên chi nộ. Muốn trong thời gian ngắn nắm chắc thức thứ 4 là không thể nào. Cho nên mục tiêu tạm thời của hắn chuyển sang pháp tắc hệ thủy. Mặc dù hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy đầu tiên, nhưng đến bây giờ chỉ hiểu rõ thức thứ 2 đao quang phá tinh của đao pháp thủy nguyên. Còn cách một khoảng lớn với thức thứ 3 đao nguyên tuyệt tích. Thế nhưng, Dương Thiên có Long Phượng Nguyên Châu, còn có kinh nghiệm đánh nhau với tất cả thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc. Cộng thêm linh hồn gấp 3 lần so với thiên tài bậc 9 cấp tân tinh bình thường. Muốn lĩnh ngộ thức thứ 3 đao nguyên tuyệt tích cũng không phải là chuyện rất khó. Nhưng lại cần nhiều thời gian. Dựa theo tốc độ bình thường trước đây của Dương Thiên, cần thời gian 1 năm. Bây giờ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu với thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc làm thời gian giảm xuống 3 lần. Linh hồn gấp 3 lần làm thời gian của hắn giảm xuống 2 lần. Tổng cộng giảm xuống 6 lần. Nhưng Dương Thiên cũng cần ít nhất 2 tháng không ngừng tu luyện. Mới có thể nắm chắc thức thứ 3 đao nguyên tuyệt tích. Dương Thiên chỉ có thể đi được đến đâu hay đến đó. Sau 5 ngày, Dương Thiên tỉnh lại trong tu luyện. Vì hôm nay có một chuyện rất quan trọng. Người của võ trường Kim Lăng thuộc thần quốc côn trụ sắp đến Lâm Hoa Tinh. Đưa Long Kinh Thiên đến thần quốc côn trụ. Dương Thiên liền đến nơi ở của Long Kinh Thiên. Lúc này Long Kinh Thiên lại chắp hai tay sau lưng. Nhìn về bầu trời xa xa. Hướng đó chính là hướng của trái đất. Đại ca, Dương Thiên đi đến bên cạnh Long Kinh Thiên. Dương Thiên, lát nữa tôi phải đi rồi. Hy vọng cậu có thể vượt qua giai đoạn thứ 4. Tôi sẽ theo dõi cậu qua video trực tiếp. Long Kinh Thiên mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu mạnh mẽ. Trong lòng lại có cảm xúc đau thương. Ở nơi xa, một tia chớp màu trắng lóe lên. Sau đó chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện. Dừng trên bầu trời của Lâm Hoa Tinh. Cửa khoang phi thuyền mở ra. Sau đó một lão giả với mái tóc màu vàng bước ra từ trong đó. Đó chính là Ô Lâm, người phụ trách của võ trường Kim Lăng. Ông ta đứng trên trời. Dương Thiên lại cảm nhận được linh lực trên người mình hình như bị kéo liên tục. Sắp đi ra ngoài. Lúc này Ô Lâm giống như là trung tâm của toàn bộ vũ trụ. Thôn tính toàn bộ vật chất. Đó là cường giả cấp hắc động. Hơn nữa thực lực hoàn toàn vượt xa nhóm người Tử Bá Can. Đằng sau Ô Lâm, còn có hai người đàn ông trung niên. Khí thế trên người lại hơi yếu hơn Ô Lâm, nhưng cũng là cường giả cấp hắc động. Thực lực võ trường Kim Lăng trong đế quốc côn trụ chỉ được xem là bình thường. Nhưng mỗi một người phụ trách lại là cường giả cấp hắc động. Đó là sự tồn tại có thể nghiền ép hệ ngân hà. Đó là phi thuyền của thần quốc côn trụ, họ đến đón Dương Thiên hay là Long Kinh Thiên? Nhiều lời, chắc chắn là Long Kinh Thiên. Dương Thiên vẫn còn tham gia giai đoạn tuyển chọn thứ 4 của trận chiến thiên tai. Động tĩnh của phi thuyền thu hút sự chú ý rất nhiều người của Lâm Hoa Tinh. Sau đó họ nhanh chóng đi ra, tò mò nhìn nhóm người Ô Lâm và phi thuyền vũ trụ này. Nhưng họ vừa tiếp xúc với Ô Lâm, linh lực trên người không thể khống chế nổi mà tràn ra. Không khỏi kinh hãi. Ha ha, Long Kinh Thiên. Cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi trong hiện thực. Ô Lâm mỉm cười nói với Long Kinh Thiên. Cho dù mọi người vây xem, ánh mắt lại nhìn về Dương Thiên bên cạnh Long Kinh Thiên. Ánh mắt sáng lên nói. Vị này là Dương Thiên tiên sinh vượt qua giai đoạn thứ 3 của trận chiến thiên tài sao? Chuyện đề cử. Ở trọ cùng nhà, là ta. Dương Thiên mỉm cười gật đầu, Dương Thiên tiên sinh, rất vui được gặp ngươi. Ô Lâm cười lớn nói, Dương Thiên tiên sinh có đồng ý gia nhập võ trường Kim Lăng của chúng ta không? Vẻ mặt Ô Lâm mong ước. Mặc dù Long Kinh Thiên thuộc thiên tài đứng đầu, nhưng thiên phú của Dương Thiên càng đáng sợ. Mặc dù chỉ dựa vào thân phận của đế quốc văn minh cấp thấp, tiến vào giai đoạn thứ tư của trận chiến thiên tài. Mỗi một người ở giai đoạn thứ tư đều là thiên tài mà võ trường Côn Trụ muốn tranh đoạt. Long Kinh Thiên so với Dương Thiên, thiên phú lại không bằng. Bây giờ ta chỉ chuyên tâm cho cuộc thi, nâng cao thực lực bản thân, tạm thời không có suy nghĩ gia nhập các thế lực khác. Dương Thiên mỉm cười từ chối. Trận chiến thiên tài quả thực rất quan trọng. Ô Lâm gật đầu, trong mắt lại hiện vẻ tiếc nuối. Nếu có thể đưa hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên nhận vào võ trường Kim Lăng, vậy thì thủ lĩnh của võ trường Kim Lăng chắc chắn rất vui mừng. Ông ta sẽ nhận được nhiều phần thưởng. Thế nhưng Ô Lâm lại biết điều này không thể. Cho dù là 200.000 thiên tài bị đào thải ở giai đoạn thứ ba, võ trường Kim Lăng họ cũng chỉ tranh giành được hai người. Thực lực võ trường Kim Lăng ở trong thần quốc Côn Trụ quá bình thường. Có chừng hơn mấy nghìn thế lực mạnh hơn họ. Võ trường họ không có ưu thế nào. Cách chương.